Nhưng lần này mình muốn mượn hoa hiến Phật, cậu cũng đứng trách mình. Người phụ nữ nhanh chóng lắc đầu. Chỉ cần là bạn của cậu, đến nhiều hay ít mình cũng sẽ chiêu đãi ổn thỏa tương xứng. Bấy giờ Bạch Nhạn Phi mới giới thiệu cô gái này với Diệp Vô Phong. Đây là bạn chung phòng lúc tôi còn học đại học. Quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt. Lúc ấy có thể xem như là đôi bạn chơi thân với nhau nhất ở trong phòng. Cô ấy tên là Phong Lệ Na, là con gái của ông chủ xí nghiệp Thượng Đạt. Trước khi đến Liêu Tây, Diệp Vô Phong cũng đã điều tra tình hình của các xí nghiệp ở Liêu Tây này. Xí nghiệp Thượng Đạt này đây là một trong số những xí nghiệp mà anh cần phải chú ý, cũng không tính là chú ý. Chỉ là nếu có thể hợp tác được với nhau là tốt nhất. Bởi vì xí nghiệp Thượng Đạt này đã nắm giữ ngành thực phẩm của cả Liêu Tây. Rất nhiều của hàng thực phẩm đều là của xí nghiệp Thượng Đạt. Bạch Nhạn Phi lại chỉ vào Diệp Vô Phong và nói. Vị này chính là chủ tịch công ty Hoa Cường. Diệp Vô Phong và Phong Lệ Na nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Ba người đi vào bên trong rất nhanh. Bạch Nhạn Phi thế mà lại cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi chồng lên người Phong Lệ Na. Tớ nói này Na Na. Cậu sao thế? Trời lạnh như vậy mà cậu không biết quan tâm bản thân mình một chút sao? Bạch Nhạn Phi có chút tức giận nói. Trên thực tế, từ lúc vừa nhìn thấy Phong Lệ Na cô cũng đã để ý thấy quần áo Phong Lệ Na mặc trên người rất mỏng. Sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Phong Lệ Na chỉ lắc đầu nói. Không sao đâu, tớ không lạnh, cách chương.